trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Thiên Nhất Các. Tại đã trải qua gần 20 giờ đường dài lữ hành về sau, đoàn tàu rốt cục đã tới Minh Châu Trạm. Cùng Kỷ Tuyết Giao tách ra về sau, Lưu Ngọc Thành cùng Dịch Nhược Thủy đều cảm thấy lúc không nên trễ. Không có cân nhắc thực túc vấn đề mà là trực tiếp đánh cho một chiếc xe taxi thẳng đến Thiên Nhất. Các muốn sớm một chút trở lại Tinh Châu. Chỉ là vài phút về sau Lưu Ngọc Thành cũng đã hối hận. Nhanh như vậy đã đến. Sớm biết như vậy tự đi tới. Dịch Nhược Thủy ngược lại cảm thấy Thiên Nhất các cùng Minh Châu Trạm gần trong gang tấc cũng là một chuyện tốt. Lưu Lão Sư, gần điểm rất tốt. Sự tình làm tốt có thể lập tức lên xe. Chúng ta tranh thủ hai ngày này sẽ đem sự tình làm tốt chạy về Tinh Châu đi. Dù sao bây giờ còn muốn huấn luyện quân sự. Vì chuyện này ta đúng vậy bị Ngụy Lão Sư huấn một trầu. Thành, Lưu Ngọc Thành hào hứng rất cao. Chúng ta sớm một chút làm xong việc. Có thể sớm một chút về nhà đem luận văn đuổi ra đến đóng góp. Chỉ là hơn 10. Sau về sau Lưu Ngọc Thành tựu đã gặp phải một lần trọng đại ngăn trở. Hắn phi thường nghiêm túc nói, các ngươi Thiên Nhất các không có cái này bộ sách. Đối diện nhân viên công tác không đếm xỉa tới nói, đúng, chúng ta Thiên Nhất các ứng khi không có cái này bộ tàng thư. Lưu Ngọc Thành đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn đem Dịch Nhược Thủy hái sau bút ký trực tiếp điều tra ra. Ta là tại Trung Quốc sách cổ bản tốt nhất thư mục, tra được quý nơi có cái này bộ bản tốt nhất. Phiền toái ngài hỗ trợ dụng tâm tra thoáng một tí. Ta là Giang Đông Mậu chuyên lịch sử phòng giảng dạy Lưu Ngọc Thành phó giáo sư. Đối diện nhân viên công tác có lẽ hay là không đếm xỉa tới hồi đáp. Vừa rồi ngài đã nói qua ngài là Lưu Ngọc Thành. Ta cũng biết ngài là Giang Đông Mậu chuyên phó giáo sư. Ngươi chờ ta nữa tra thoáng một tí. Lưu Ngọc Thành vừa nghe lời này chỉ biết sự tình không dễ làm. Thiên Nhất các trong mắt căn bản không có hắn vị này Giang Đông Mậu chuyên phó giáo sư. Ai kêu Giang Đông Mậu chuyên chỉ là chỗ bình thường kinh mậu loại trường đại học. Khai ra thư giới thiệu không có có chỗ lợi gì. Thiên Nhất các cũng nhìn quen muôn hình muôn vẻ giáo sư phó giáo sư. Cho nên căn bản không có đem Lưu Ngọc Thành đương làm một sự việc. Mà ổ một bụng khí Lưu Ngọc Thành chưa từng có như vậy thực sự muốn viết ra một thiên vê. Y ngắn, về nhất đính tiêm lịch sử luận văn mà Dịch Nhược Thủy một hồi khí khổ ngoài chỉ có thể an ủi Lưu. Ngọc Thành, Lưu Lão Sư, ngài không phải để cho ta phát thiên có phần lượng tập san luận văn. Ta lúc ấy tự biết không điều kiện như vậy. Ngài đều đến Thiên Nhất các còn muốn được như vậy khí. Ta đây sao một cái chuyên khoa rất sợ ngay cửa đều vào không được. Lưu Ngọc Thành ngược lại khích lệ Dịch Nhược Thủy không cần phải quá bi quan. Ta cũng vậy điều tra mấy lần sách cổ. Giống nhau đem thư giới thiệu cùng chức danh lấy ra đều có thể giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới Thiên Nhất các như vậy rõ ràng như vậy nghiêm khắc. Sớm biết như vậy nên tìm đồng học ra mặt hoàn tất hết thảy tới nữa. Nhưng là hắn trước kia tìm đọc chỉ là đời thanh sách cổ mà thôi. Mà lần này muốn tìm đọc chính là minh bản, sao hơn nữa còn là trong nước bản đơn lẻ. Quy ghét hoàn toàn không tại một tầng thứ. Thiên Nhất các là toàn quốc trọng điểm văn phiếu bảo hành vị. Cùng bình thường sách cổ cất chứa đơn vị là không đồng dạng như vậy. Tại đây bản tốt nhất sách vở trực tiếp bị định vị vì văn vật mà không phải sách cổ. Bởi vậy tại đây nhân viên công tác cũng không nhận thức vì chức trách của bọn hắn trong có sách cổ. Cởi mở cái này hạng nhất, ngược lại chú trọng hơn rất tốt bảo vệ văn vật. Cho nên chính như Dịch Nhược Thủy chỗ nói như vậy, nếu như một cái trường đại học từ nhỏ tìm đọc sách cổ nhất định là ngay cửa cũng vào không được. Vốn là cho rằng Lưu Ngọc Thành cái này phó giáo sư có thể thuận lợi lợi mà giải quyết vấn đề. Nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn thật sự nghĩ đến quá đơn giản. Thiên nhất các nhân viên công tác tìm đọc mục lục về sau cho ra lãnh khốc vô tình đáp án. Lưu giáo sư, người cần tìm đọc sách cổ tạm thời không đối ngoại cởi mở tìm đọc. Phiền toái ngài mời trở về đi. Lưu Ngọc Thành không nghĩ tới chính mình ngồi gần 20 giờ xe lửa chạy đến Minh Châu đến rõ. Ràng là như vậy một cái kết cục. Vì cái gì không đối ngoại cởi mở tìm đọc. Ta chẳng những là Giang Đông Mậu chuyên phó giáo sư hơn nữa còn là Giang Đông Đại học hệ lịch sử. Tốt nghiệp, Lục Miện là lão sư ta. Lôi Thần Tường, Tiêu Trung Kiệt đều là bạn học ta. Tuy nhiên Lưu Ngọc Thành những năm này bất kể là chức danh tấn. Chức có lẽ hay là học thuật thành quả đều chỉ có thể coi là tạm được. Nhưng hắn cuối cùng là Giang Đông Đại học hệ lịch sử tốt nghiệp. Có tư cách xưng là học bá sư phụ, đồng học không tính thiếu. Hơn nữa hắn báo ra mấy vị này sư phụ, đồng học về sau, hắn cái này phó giáo sư cũng có thể được cho có phần lượng nhân vật. Đối diện nhân viên công tác không khỏi do dự một chút. Mà Dịch Nhược Thủy vừa nhìn thấy chỉ biết cái gọi là không đối ngoại cởi mở tìm đọc hoàn toàn. Chỉ là lấy cớ. Thiên nhất các bên này chỉ là cảm thấy đầu cơ kiếm lợi thậm chí chuẩn bị với tư cách một loại tài. Nguyên tiến hành trao đổi. Chỉ có tìm được bọn hắn tán thành mới có thể tìm đọc tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta Lưu lão sư phu nhân đúng vậy Giang Đông Mậu chuyên pháp luật hệ chủ nhiệm. Đây chính là cái nhân vật lợi hại. Huynh đệ ngươi phải tội chúng ta Lưu lão sư không có vấn đề. Nhưng là Ngô chủ nhiệm tức giận lời nói có lẽ hay là nghĩ lại mà làm sao. Chuyện này sao không mọi người đều tự thối nhường một bước. Ngài nói cho cần gì cấp bậc lãnh đạo ra mặt chào hỏi mới có thể giải quyết. Thành phố, trong tỉnh, bộ ở phía trong ta cùng Lưu lão sư đều có bạn tốt. Ngài nói cái danh tự chúng ta tự lại để cho hắn cho các người lãnh đạo gọi điện thoại. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy thuận tay lại đưa ra ngoài một chương tấm danh thiếp. Huynh đệ, lần sau nếu như đến Tinh Châu đánh Lưu lão sư cùng ta điện thoại. Chúng ta làm như chủ nhà phụ trách hết thảy tiếp đãi. Cam đoan ăn được uống thú vị ngủ ngon tốt thỏa mãn mà về. Dịch Nhược Thủy hình tượng không tệ hơn nữa lại đánh lại kéo vừa đấm vừa xoa. Đối diện nhân viên công tác vốn là tập trung tinh thần không tha đi. Nhưng bị Dịch Nhược Thủy như vậy một hống có lẽ hay là nói một câu. Việc này đắc trong quán lãnh đạo đồng ý cho đi mới được. Chúng ta thật không có cái này quyền hạn. Người tìm tới mặt lãnh đạo theo chúng ta trong quán lãnh đạo giải quyết vấn đề. Dịch kinh lý, lần sau đến Tinh Châu ta thật là muốn tìm ngươi a hát. Dịch Nhược Thủy miệng đầy đáp ứng. Không có vấn đề. Đến Tinh Châu tùy thời hô ta. Ta cam đoan ăn được uống thú vị ngủ ngon tốt. Tuyệt đối bạc đãi không được huynh đệ. Lưu Ngọc Thành rốt cục minh bạch Ngô Y Lan tại sao phải lại để cho Dịch Nhược Thủy cùng tới. Hắn một người bình thường trường đại học giáo sư gặp được loại tình huống này còn thật không biết. Giải quyết. Còn cần phải Dịch Nhược Thủy ra mặt mới có thể biết rõ ràng là cái gì một sự việc. Chúng ta đi bên ngoài gọi điện thoại tìm người hỗ trợ. Chỉ là sự tình gian khổ trình độ có lẽ hay là vượt ra khỏi Lưu Ngọc Thành tưởng tượng trình độ. Vừa nghe nói là Thiên Nhất Các, mọi người ào ào lắc đầu. Bạn học cũ, Thiên Nhất Các không được. Minh Châu khác sách cổ cất chứa đơn vị ta có thể giúp ngươi an bài tốt. Nhưng thật sự là Thiên Nhất Các thật không đi. Ngọc Thành, việc này ta hết sức giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhưng là ta phải nói một câu. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn vừa đổi qua lãnh đạo. Sự tình chưa hẳn có thể làm được thành. Lưu Ngọc Thành đồng học. Thiên Nhất Các chỉ sợ có chút khó khăn. Bọn hắn bên kia không phải đồ thư quán. Là văn phiếu bảo hành vị. Ta tuy nhiên có thể giúp ngươi chào hỏi, nhưng là Thiên Nhất Các rốt cuộc có nguyện ý hay không nghe ta. Ta cũng vậy hoàn toàn không có tính ra. Ngọc Thành, ngươi tìm xem giản trí thừa học trưởng. Hắn nên có biện pháp. Lưu Ngọc Thành đánh cho nhiều cái điện thoại. Rốt cục đã hỏi tới giản trí thừa học trưởng số điện thoại. chỉ là hắn rõ ràng đã muốn cầm lấy công cộng điện thoại lại đột nhiên thở dài một hơi quay đầu. Hướng Dịch Nhược Thủy nói ra, Giản Trí Thừa học trưởng, cái này điện thoại có lẽ hay là không cần phải đánh đi. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới chính mình ngồi 20 giờ xe lửa chạy đến Chi Giang tỉnh Minh Châu thành phố đến lại bôn ba mấy giờ, Lưu Ngọc Thành rõ ràng chuẩn bị buông tha cho. Lưu lão sư, vì cái gì không đánh? Lưu Ngọc Thành buông xuống điện thoại, cười khổ một tiếng. Giản Trí Thừa học trưởng người này làm việc tương đối chăm chú. Chuyện gì đều hỏi được nhất thanh nhị sở mới có thể giúp ngươi xử lý rồi. Có đôi khi hỏi được quá rõ ràng tự mình kết cục cùng một chỗ ghi. Hơn nữa hắn cũng là cách làm luật sư. Dịch Nhược Thủy vừa nghe liền hiểu. Đồng hành là oan gia. Lưu Ngọc Thành cùng Giản Trí Thừa trước kia khẳng định có xung đột. Giản Trí Thừa lại có qua đoạt đầu đề lịch sử. Hiện tại Lưu Ngọc Thành tìm Giản Trí Thừa xin giúp đỡ lời nói rất có thể bị Giản Trí Thừa miệng hồ. Đoạt thức ăn, trực tiếp đem đầu đề phương hướng trực tiếp lấy đi. Dù sao Giản Trí Thừa cùng Thiên Nhất các quan hệ rất tốt. Nói không chừng Lưu Ngọc Thành điện thoại vừa đánh xong Giản Trí Thừa liền suốt đêm ngồi xe lửa tới. Nghĩ đến đây một điểm Dịch Nhược Thủy ngược lại có cấp bách cảm giác. Lưu lão sư, sự tình đến nơi này một bước, chúng ta không thể lùi bước. Thiên Nhất các bên này đã biết chúng ta muốn tra cái này bộ quan phẩm lệnh rồi. Nếu như nói trước kia cái này bộ sách cổ mấy trăm năm không người hỏi thăm. Tuy nhiên bị liệt là sách cổ bản tốt nhất, nhưng là một mực không có người coi trọng. Hiện tại Lưu Ngọc Thành cùng Dịch Nhược Thủy đã muốn mở ra Pandora ma hộp. Thiên Nhất các nhân viên công tác chú ý tới bọn hắn muốn tìm đọc cái này bộ sách cổ. Từ bên ngoài đến Hòa Thượng Hội Niệm Kinh, Thiên Nhất các bên này nhất định sẽ đặc biệt coi trọng. Dưới loại tình huống này phải chú ý tốc chiến tốc thắng đoạt tại người khác trước kia miệng hồ đoạt. Thức ăn, Lưu Ngọc Thành thoáng tài đã bị Dịch Nhược Thủy thuyết phục. Bọn hắn trong quán vừa thay đổi lãnh đạo, trước kia lão quan hệ đều không dùng được. Dịch Nhược Thủy đồng học ngươi có cái gì Minh Châu bằng hữu không có? Dịch Nhược Thủy nào có cái gì Minh Châu bản địa bằng hữu? Nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới Kỷ Tuyết giao cho số đờ ti đi đờ của hắn. Lúc này linh cơ vừa động, Lưu lão sư đừng nóng vội, ta tới gọi điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?